Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Bên giường bệnh chỉ còn lại có mấy người cảnh sát. Dẫn đầu là nam cảnh sát buổi sáng đã đến hỏi chuyện. Người đàn ông cầm còng tay, mặt vô cảm nhìn Cố Tử Yên. Cô, mời cô đi cùng chúng tôi. Cố Tử Yên cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ uể oải. Nhìn cảnh sát và chiếc còng sát trên tay anh ta, cô ta hoảng sợ lắc đầu dữ dội. Không, tôi không đi, tôi không đi, không phải do cô quyết định. Nam cảnh sát nói xong trực tiếp còng tay cô ta lại. Chiếc còng tay lạnh lẽo chạm vào làn da của Cố Tử Yên. Cố Tử Yên lạnh đến phát run. Nỗi hoảng sợ cực lớn trong lòng khiến cô ta cảm thấy khó thở. Trong lúc vật lộn, cô ta nhìn vợ chồng Cố Việt Bân. Gào khóc nói, cha mẹ ơi, cứu con với. Cố Việt Bân quay đầu đi mà không nhìn cô ta. Cứu, bây giờ bằng chứng đã được xác thực. Làm sao có thể cứu được Cố Tử Yên? Nếu kiên quyết cản trở, ông ta sẽ bị kết tội làm cản trở công vụ. Đến lúc đấy ông ta cũng sẽ bị bắt theo Cố Tử Yên. Bây giờ tập đoàn Tam Thịnh đã nghiền nát ông ta đến kiệt quệ. Và sẽ còn tồi tệ hơn nếu ông ta cùng bị bắt đi với Cố Tử Yên. Bây giờ ông ta vẫn phải suy nghĩ về việc làm thế nào để ổn định thị trường chứng khoán của Tam Thịnh sau khi tin tức về việc Cố Tử Yên bị bắt lan. Truyền ra ngoài, nhìn thấy Cố Việt Bân đối xử với mình như vậy. Trong lòng Cố Tử Yên như đông cứng lại một lúc. Và sau đó cô ta lại nhìn sang bà Cố. Bà Cố không dám đối diện với ánh nhìn của Cố Tử Yên. Quay đầu đi khóc, Việt Bân không thể cứu Cố Tử Yên. Bà A chỉ là một người vợ, bà ta có thể làm gì được đây? Nhìn thấy cả Cố Việt Bân và bà Cố đều không muốn cứu mình. Trong lòng Cố Tử Yên hoàn toàn lạnh lẽo. Đồng thời lúc ấy trong lòng cô ta nổi lên một nỗi uất hận cực lớn. Đôi vợ chồng này nói rằng họ yêu cô ta. Rằng cô ta là cô con gái duy nhất của họ. Họ sẽ yêu cô ta và bảo vệ cô ta suốt đời. Nhưng bây giờ khi Cố Mạn Tình quay trở lại, bọn họ đã quên những lời hứa này. Từ lâu rồi, giờ còn muốn từ bỏ cô ta. Tại sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất trên gương mặt Cố Tử Yên. Cố Mạn Tình đang nằm trong lòng bà Cố. Khóe miệng nhếch lên, ghét đi, hận đi. Cố Tử Yên càng ghét cha mẹ mình. Mối quan hệ của cô ta với cha mẹ càng trở nên yếu đi. Cho đến khi Cố Tử Yên hoàn toàn xóa sổ mối quan hệ với cha mẹ cô ta. Khi đó, cha mẹ chỉ có một mình cô ta. Cố Tử Yên bị bắt đi. Vì sức khỏe không được tốt nên cô ta đã được cảnh sát đưa đi bằng xe lăn. Một phóng viên ở bên ngoài bệnh viện nhanh chóng chạy tới. Chỉ để quay cảnh Cố Tử Yên bị cảnh sát bắt đi. Sau đó, trên mạng bắt đầu sôi sục với những tiếng reo hò. Dù sao trước khi hai video kia được đăng lên, bọn họ đều đứng về phía Cố Tử Yên. Cảm thấy Cố Tử Yên rất đáng thương. Bạch Dương rất xấu. Cách Trương.